Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2556, không bán cho ngươi. Canh ba, thiên tụy lâu trước, sớm đã chen lấn chật như nêm cối. 5 năm trước, một phần thiên dược sư lực bại quốc sư, oanh động toàn thành. Bây giờ, một phần thiên dược sư muốn khiêu chiến không người có thể luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Tự nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa, cái này chàng đổ ước, còn quan hệ đến quốc sư thuộc sở hữu. 5 năm trôi qua, không biết cái kia một phần thiên dược sư, thực lực đạt được loại trình độ nào. Hắc hắc, mặc kệ đạt được cái gì trình độ, cũng không khả năng luyện ra bích ngọc đoạn tục đan. Một phần thiên dược sư xác thực nghịch thiên, có thể thời gian 5 năm qua ngắn. Ngoặc kép, cái này chàng đổ ước, xem yếu Diệp Viễn nhưng chiếm tuyệt đại đa số. Không phải bọn hắn không tin Diệp Viễn thiên phú, mà là thời gian 5 năm qua ngắn. 5 năm, tại thiên đan một đạo bên trên ngay cả nhập môn cũng không đủ. Coi như Diệp Viễn có thể luyện chế thất phẩm trúc cơ thiên đan, có thể trúc cơ thiên đan cùng bích ngọc đoạn tục đan ở giữa, còn kém 10 vạn cái trúc cơ thiên đan. Chênh lệch này cũng không phải là rất ngắn 5 năm có thể bù đắp. Đến, tới, một phần thiên dược sư, tới. Bỗng nhiên, đoàn người rối loạn tưng bừng. Diệp Viễn dẫn đường ra chi nhân, đi tới thiên tụy lâu trước. Quốc sư Lâm Lan chậm rãi bước ra, cười nói, Diệp đại sư tới, xem Diệp đại sư cái này tinh thần sung mãn dáng dấp, chắc là nắm chắc phần thắng. Ta cái này lão quốc sư, sợ là muốn thối vị nhượng chức. Đại hoàng tử nắm giữ tình báo, Lâm Lan tự nhiên cũng nắm giữ. Cho nên, cái này chàng đổ ước, hắn đã thắng. 5 năm qua sỉ nhục, hắn hôm nay toàn bộ phải trả cho Diệp Viễn. Đúng vậy, ngươi lão là nên thối vị nhượng chức. Diệp Viễn tiếp lời nói, Lâm Lan cũng không để ý, cười nói, ha ha, nói ngươi mập, ngươi còn thở gấp tiến lên. Luyện 5 năm cơ sở thiên đan, một lần bích ngọc đoạn tục đan đều không chạm qua. Bản quốc sư ngược lại là rất muốn biết, ngươi lấy cái gì tới thắng bản quốc sư? Cái gì? Luyện 5 năm cơ sở thiên đan? Đùa gì thế? Cơ sở thiên đan có tác dụng chó gì a? Ta ích, không phải thật a? Diệp Viễn chính là bả trúc cơ thiên đan luyện phá thiên đi, cũng luyện không ra bích ngọc đoạn tục đan a. Ngoặc kép, Lâm Lan một câu nói, toàn trường trực tiếp nổ. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn 5 năm này hẳn là sẽ điên cuồng nghiên cứu bích ngọc đoạn tục đan, chí ít cũng có thể hướng cái phương hướng này nỗ lực. Nhưng mà cũng không có. Diệp Viễn hoa thời gian 5 năm vẻn vẹn chỉ ở cơ sở thiên đan tiến lên. Cơ sở thiên đan là cấp độ nhập môn thiên đan, là thiên dược sư kiến thức cơ bản. Nghiên cứu loại này thiên đan đối bích ngọc đoạn tục đan căn bản không có nửa điểm trợ giúp. Nói cách khác, cái này chàng đổ ước thật chỉ là một cái chê cười. Thiên tụy lâu lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể mang bên ngoài tình trạng nhìn một cái không sót gì. Cả người đạm thanh sắc trong trường bào niên nhân đang đứng tại bên cửa sổ nhìn lấy phía dưới tất cả. Trung niên nhân này ánh mắt lấp lánh có thần, khổng lồ mạnh mẽ, không giận tự uy, chính là Đông Lâm quốc hoàng đế Kiều Khai Nguyên. Lão nhị, đây chính là ngươi chọn chúng người, ngươi nhường chấm rất thất vọng a. Hoàng đế nói, lúc này nhị hoàng tử chính rủ xuống Lập Kiều Khai Nguyên bên người. Nghe lời này, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cái này thời gian 5 năm, cư nhiên cũng tốn tại cơ sở thiên đan tiến lên. Phụ hoàng, Diệp Viễn đan đạo thiên phú cực kỳ nghịch thiên, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt quốc sư. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Kiều Khai Nguyên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Thiên Phú cường thịnh trở lại, không có tâm tính cũng là uổng công. Phi thăng giả thường thường đều là cậy tài khinh người, kết cục phần lớn thê thảm. Hắn cũng không ngoại lệ, rõ ràng không có nắm chắc, lại định ra 5 năm đổ ước. Dạng này người, không đáng giá phó thác. Nhị hoàng tử toát ra mồ hôi lạnh. Phụ hoàng lời này, chẳng khác gì là phán hắn tử hình a. Đại hoàng tử chẳng biết lúc nào, đã lên lầu 2, vừa vặn nghe nói như thế, không khỏi trong lòng mừng như điên. Ha ha, phụ hoàng minh giám, người này kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Lần trước thắng được quốc sư, tuy có thực lực, nhưng cũng có nhiều thành phần may mắn. Hắn lại cho rằng, mình đã siêu việt quốc sư, thực sự là nực cười a. Đại hoàng tử cười nói, Kiều Khai Nguyên gật đầu nói, Ngọc Tần nói không sai, thất phẩm trúc cơ thiên đan xác thực kinh diễm, có thể cũng chỉ là kinh diễm a. Khi đang nói chuyện, hắn đã xoay người ly khai bên cửa sổ, ở bên trong phòng ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn hai đứa con trai, thản nhiên nói, mấy năm nay, chấm tâm lực lao lực quá độ, đã có thoái vị ý niệm trong đầu. Cho nên, muốn tại hai người ngươi bên trong tuyển ra một vị người kế nhiệm. Ngọc Tần làm việc trầm ổn, tính trước làm sau, trừ cái đó ra, mấy năm này hắn còn nghĩ ba vị Ngọc Chân Thiên Tông thượng sứ ổn định. Công vô cùng lớn, bả Giang Sơn giao cho Ngọc Tần, chấm là yên tâm. Nhị hoàng tử toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, phụ hoàng lại lúc này trực tiếp tuyên án. Hắn bại, đại hoàng tử trong lòng mừng như điên, nhưng biểu hiện trên mặt lại khống chế vừa đúng. Hoàng đế xem một màn này, trong lòng càng là xác định chính mình phán đoán. Đợi việc nơi này, chấm liền tùy ý tuyên bố việc này. Kiều Khai Nguyên giải quyết dứt khoát. Nhị hoàng tử cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần, không phục. Kiều Khai Nguyên cũng không có tức giận, thản nhiên nói, Ngọc Đường, việc đã đến nước này, trong tay ngươi còn có cái gì lợi thế sao? Quốc sư phản chiến, thượng sứ vô duyên, trên tay ngươi, đã không bằng số có thể đánh. Nhị hoàng tử trầm giọng nói, không, phụ hoàng sai. Nếu như Diệp Viễn có thể thắng, quốc sư, chính là ta. Đại hoàng tử nghe vậy cười nói, lão nhị, ngươi đây là thua tức giận sao? Việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi còn cảm thấy Diệp Viễn có thể thắng? Một cái luyện 5 năm cơ sở thiên đan ra hỏa, ngươi trông cậy vào hắn có thể luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, đại ca của ta, lần trước cũng không người xem trọng hắn a, ngươi sao lại dám cam đoan hắn lần này lật không bàn? Đại hoàng tử còn định nói thêm, lại nghe Kiều Khai Nguyên thản nhiên nói, nếu hắn thật có thể thắng, chấm ngược lại là có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là không có khả năng, mọi người cũng không biết Đông Lâm quốc hoàng đế thuộc sở hữu, liền tại đây lầu 2 quyết định. Thiên Tụy lâu trước, mọi người đều tại nhổ nước bọt Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng không có cái kia bỏ cánh cam, hết lần này tới lần khác muốn kéo cái này đồ sứ sống. Lâm Lan phía sau, Tạ Hoa thật to nói, Diệp Viễn, ngươi không phải nói 5 năm sau đó, nhường Tạ Mỗ tới tìm ngươi mua thiên đan sao? Hiện tại, Tạ Mỗ tìm ngươi mua thiên đan. Ngươi thiên đan đâu? Ha ha ha, Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi thật giống như, rất đắc ý a. Tạ Hoa yến sắc, đổi thành một bộ tàn bạo biểu tình, phẫn nộ quát, ta đương nhiên đắc ý. Ngươi đoạn ta thiên dược sư chi lộ, hiện tại, chính ngươi sinh lộ cũng đoạn tuyệt. Ngươi nói, ta có thể không đắc ý sao? Ha ha ha. Tạ Hoa đối với Diệp Viễn hận ý, không thể so với Lâm Lan thiếu. Thiên dược sư là cỡ nào vinh quang chức nghiệp. Hắn đã từng hưởng thụ vô thượng vinh quang, bị vạn người kính ngưỡng, nhưng những này đều hủy ở Diệp Viễn trong tay. Bây giờ thấy Diệp Viễn dạng này, hắn có thể nào không cao hứng? Nhưng mà, Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói, thật sao, đã ngươi đắc ý như vậy, vậy ta Bích Ngọc Đoạn Tục Đan liền không bán cho ngươi. Tạ Hoa nghe vậy, cười to nói, ai nha, ta phải sợ a, ngươi Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, ngươi Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, ha ha, ngươi luyện qua Bích Ngọc Đoạn Tục Đan sao? Thực sự là buồn cười a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.